Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 67, sở thú hoan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, anh sẽ ra ngoài ngay. Không làm phiền em nghỉ ngơi đâu. Em lại đây trước đi. Phong quyết thấy cô cảnh giác với mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng không thể nổi giận. Anh đành phải kìm nén, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt nở nụ cười, gọi cô lại gần mình. Người con gái ấy nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng cũng bước tới, đứng trước mặt anh, chuẩn bị mở miệng hỏi. Em nhắm mắt lại đi. Phong quyết ngắt lời cô, ánh mắt thần bí nói. Thẩm Thanh Âm chỉ biết đành nhắm mắt lại, rồi cảm thấy anh đeo lên cổ cô thứ gì đó. Sợi dây chuyền này chắc chắn rất quý giá. Em không thể nhận đâu. Anh mau lấy lại đi. Thẩm Thanh Âm mở mắt ra nhìn chiếc dây chuyền trên cổ mình. Đó là một chiếc dây chuyền đôi hình giọt nước làm từ ngọc lục bảo. Cô rất ngạc nhiên, nhưng món đồ này quá quý giá. Cô đưa tay định tháo xuống trả lại cho anh, vì bây giờ cô vẫn còn ngập trong nợ nần. Không được tháo, đây là quà sinh nhật anh tặng em. Em nhất định phải nhận. Anh ra ngoài trước đây. Em nghỉ ngơi đi nhé. Phong quyết thấy cô định tháo xuống trả lại, anh nắm lấy tay cô, giọng nói kiên quyết, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đứng dậy cầm khay trên tủ đầu giường, quay lưng rời khỏi phòng. Nhìn anh rời đi, Thẩm Thanh Âm thở dài, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình. Cô nghĩ thôi thì lúc rời đi sẽ trả lại cho anh. Cô tháo dây chuyền, lấy một chiếc hộp trống từ tủ ra, đặt dây chuyền vào đó và cất giữ cẩn thận. Khoảng nửa tiếng sau, một bóng dáng nhỏ bé lén lút đi vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Âm, nhẹ nhàng bước đi để không làm phiền ai đó. Mẹ ơi, con đến rồi, cuối cùng con cũng có thể ngủ cùng mẹ rồi. Phong Thánh vào phòng, phấn khích nhảy lên giường, lao vào vòng tay của cô, vui mừng nói, rụi rụi vào người cô. Tiểu Thánh, đến rồi thì mau ngủ đi, cũng muộn lắm rồi. Thẩm Thanh Âm xoa đầu cậu bé trong lòng, giọng nói dịu dàng, ôm lấy cậu bé nằm xuống giường. Mẹ ơi, kể chuyện cho con nghe được không? Phong Thánh nằm trong vòng tay cô, tận hưởng sự ấm áp, một lần nữa đề nghị yêu cầu của mình. Được, mẹ sẽ kể cho con nghe. Thẩm Thanh Âm nhìn cậu bé trong lòng, tình mẫu tử lại dâng trào. Cô vui vẻ đồng ý. Trong căn phòng sáng sủa, giọng nói ngọt ngào vang lên, kể chuyện cho cậu bé nghe. Đến khi cậu bé ngủ say, cô mới tắt đèn, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, khoảng 8-9 giờ, Thẩm Thanh Âm tỉnh dậy, nhìn cậu bé nhỏ trong lòng, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Cô chuẩn bị cẩn thận đứng dậy đi rửa mặt mà không đánh thức cậu. Nhưng vừa động đậy, người trong lòng đã thức giấc, đôi mắt lờ mờ nhìn lên mẹ. Mẹ ơi, sáng rồi à? Phong Thánh rụi rụi mắt, giọng nói uể oải hỏi, ngáp một cái thật lớn, đứng dậy và duỗi lưng, rồi nhìn lên đồng hồ trên tường. Ừ, nếu con còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi. Mẹ đi làm bữa sáng, lát nữa mẹ sẽ gọi con dậy ăn. Thẩm Thanh Âm nhìn cậu bé với dáng vẻ mềm mại, liền đề nghị để cậu ngủ thêm chút nữa. Dù sao tối qua ngủ cũng muộn. Không, con muốn dậy cùng mẹ, giúp mẹ làm bữa sáng. Phong Thánh nghe mẹ nói vậy, kiên quyết lắc đầu, ôm chặt lấy eo cô. Cậu bé không muốn ngủ nữa. Khó khăn lắm mẹ mới quay về. Sao cậu bé có thể ngủ tiếp được chứ? Được, vậy chúng ta dậy thôi. Nhìn thấy cậu bé kiên quyết muốn dậy, Thẩm Thanh Âm cũng không ép cậu, chỉ nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, cười nói. Phong Thánh xuống giường về phòng mình rửa mặt thay quần áo. Thẩm Thanh Âm cũng rửa mặt trong phòng của mình. Khoảng nửa tiếng sau, cô ra khỏi phòng, thấy cậu bé đã có mặt trong bếp. Mẹ, ba đã chuẩn bị bữa sáng rồi, chúng ta không cần phải nấu gì cả. Phong Thánh đang bưng bữa sáng, thấy mẹ ra, liền nở một nụ cười ngọt ngào. vẫy tay gọi cô lại gần. Vậy chúng ta ăn thôi. Hôm nay con muốn đi đâu chơi? Thẩm Thanh Âm ngồi xuống bàn ăn, hỏi cậu bé ngồi đối diện. Phong Quyết đã đi làm, Mạt Mạt hôm nay cũng sẽ không tìm cô, nên hôm nay cô có thể thư giãn, có thể đưa cậu bé đi chơi một chút, có thể đi chơi thật hả mẹ? Vậy CN muốn đi sở thú xem động vật nhỏ có được không? Phong Thánh nghe thấy hôm nay lại có thể đi chơi cùng mẹ, im lặng một chút rồi hào hứng hỏi cô. Mèo, ngay lúc này, một tiếng mèo kêu phát ra từ dưới đất. Cả hai cùng nhìn xuống. Lucky không biết từ lúc nào đã chạy tới bên chân họ. Sau đó nhảy lên bàn, không ngừng kêu gọi họ. Tất nhiên là được, nếu con muốn đi sở thú, mẹ sẽ đưa con đi. Chờ chút ăn xong, chúng ta sẽ đi luôn. Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một lúc, đồng ý với đề nghị của cậu bé. Nhìn chú mèo trắng trên bàn, cô đưa tay ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, vui vẻ nói, hơn 2 tháng không gặp, nó đã hồi phục rất tốt, người rất sạch sẽ, lông cũng mượt mà, còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, con chăm sóc rất tốt, vất vả cho con rồi, đương nhiên rồi, đã nuôi nó rồi, mặc dù nó không phải giống quý hiếm. Nhưng dù sao nó cũng là mèo của con, làm sao có thể thua kém mèo của người khác được. Nói về Lucky, Phong Thánh vô cùng tự hào. Cậu chắc chắn sẽ đưa Lucky ra ngoài chơi. Không thể để người khác coi thường mèo nhà cậu. Vì vậy cậu phải chăm sóc thật tốt. Tiểu Thánh của chúng ta thật hiểu chuyện. Được rồi, ăn xong chúng ta đi sở thú nhé. Thẩm Thanh Âm khen ngợi cậu, vuốt ve chú mèo trong lòng, đùa với nó, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Cuộc sống thật tốt, ngoại hình cũng đẹp lên nhiều. Ôm nó cảm giác nặng hơn trước rất nhiều. Cuộc sống trôi qua thật sung túc. Hơn nửa tiếng sau, cả hai đã ăn xong bữa sáng. Thẩm Thanh Âm mang bát đĩa vào bếp rửa, sau đó chuẩn bị những thứ cần thiết để ra ngoài. Còn Phong Thánh thì ở phòng khách chơi với Lucky, đùa giỡn với nó khắp phòng, rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ đạc. Hai mẹ con cùng nhau đến sở thú Hoan Tâm. Sở thú Hoan Tâm cũng là sở thú có lịch sử lâu đời nhất ở Giang Thành. Bên trong có đủ các loại động vật, thậm chí còn có những loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Một số động vật rất khó thấy. Khoảng hơn một tiếng sau, hai người đã đến nơi, xuống xe nhìn cổng sở thú. Tiểu Thánh, con muốn đi xem loại động vật nào trước? Thẩm Thanh Âm nắm tay cậu, cúi xuống hỏi, để phân phối lịch trình, tránh chạy lòng vòng và lãng phí thời gian. Hoặc bị lạc, con muốn xem những loài động vật ở xa trước, rồi quay lại sau, được không ạ? Phong Thánh suy nghĩ một chút rồi đề xuất. Cậu muốn xem những loài động vật ăn thịt như sư tử, hổ, báo, rắn. Thực ra những động vật này cậu đã thấy qua. Cậu chỉ muốn dành nhiều thời gian bên mẹ, tăng cường tình cảm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngồi xe đi nhé. Thẩm Thanh Âm nắm tay cậu, đi vào trong mua vé xe. Bây giờ cô cũng coi như là một người nổi tiếng. Lại thêm bộ phim Hồng Hoang đã ra mắt. Phòng trường hợp bị nhận ra, hôm nay cô đã trang điểm, để không dễ bị người khác nhận ra. Cách chương.